Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 495. Hư kinh một tràng, tiếp tục quay chụp, Chu Hạ đám người đang muốn đi ăn cơm. Lúc này công ty bọn họ hai cái cao tầng Trương Chiêu cùng Dương Thiên Trân cũng đến. Bọn họ thấy Chu Hạ không việc gì, cũng yên tâm đi xuống. Đối với Nhã Nhã, Tư Tư, Tiểu Hồ, Đường Đường bốn người so với bọn hắn tới còn sớm, ngược lại có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là Trương Chiêu. Hắn đối với Chu Hạ rất nhiều chuyện cũng không biết, giờ phút này một chút thấy công ty bốn cái nữ minh tinh. Trước tiên đến xem Chu Hạ, đối với trên mạng có liên quan Chu Hạ cùng mấy người này tin nhảm đối với ít có nhiều chút hoài nghi. Nhưng hắn cũng không tiện đi tìm tòi nghiên cứu. Chu Hạ không thể rời bệnh viện, nhưng bệnh viện này có đặc biệt phòng ăn. Chu Hạ với mọi người ăn một bữa sau khi ăn xong, Trương Chiêu cùng Dương Thiên Trân muốn âm thầm với hắn nói chuyện. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Vốn là còn tưởng rằng là công ty cái gì chuyện trọng yếu, không nghĩ tới nhưng là mang theo hội đồng quản trị an ủi, cùng với một ít thỉnh cầu, đặc biệt là hy vọng hắn đối với quay chụp nguy hiểm vai diễn nhất định phải cách xa hiện trường, tìm kỹ thế thân vân vân. Chu Hạ biết là lo lắng hắn, yên lặng nghe xong, đáp ứng. Với hai cái thuộc hạ nói xong sự tình, bọn họ cũng muốn các loại quan sát kỳ kết thúc mới rời khỏi. Chu Hạ cho đến bọn họ trở về muốn với hội đồng quản trị giao phó tình huống, dứt khoát để cho bọn họ chờ. Liên quan tới Chu Hạ xếp hàng phiến bị thương sự tình, quốc nội đã sớm xuyên phí phí dương dương. Chu Hạ coi như người trong cuộc, hắn sau khi tỉnh lại không bao lâu sẽ để cho trợ lý ở Weibo bên trên ban bố hắn cụ thể tin tức, làm cho tất cả mọi người yên tâm. Cái này mặc dù dừng lại bộ phận tin nhảm, nhưng theo Tư Tư, Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Đường Đường bốn người đến nước ngoài nhìn hắn, bị địa phương chú ngoại một ít website truyền thông thấy, ra ánh sáng đi ra, lại có truyền ra một ít còn lại si căng đan, không phải là điều cũ nhai đi nhai lại, Chu Hạ với bốn người này có quan hệ gì vân vân. Nhưng là Tư Tư, Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Đường Đường các loại đều là trước tiên quang minh chính đại làm ra đáp lại, nói bọn họ đúng là nước ngoài thăm Chu Hạ, đây cũng là để cho những lời đồn kia có chút không tốt truyền bá ra rồi. Dù sao Chu Hạ cùng Tư Tư, Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Đường Đường bốn người mỗi một đều là hợp tác không chỉ một hai lần, hơn nữa đều là đối với bọn họ sự nghiệp có trợ giúp rất lớn. Các nàng đồng thời thăm Chu Hạ ngược lại là cũng có thể lý giải. Vả lại, bốn người cùng xuất hiện, kia ngược lại chứng minh là không có chuyện gì. Đương nhiên, có não động tạp chí lớn chính là lại liên tưởng đến Chu Hạ lập tức sẽ action tiên kiếm bốn. Bây giờ Tư Tư, Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Đường Đường bốn người cùng xuất hiện ở Bulgaria thăm Chu Hạ, vậy hiển nhiên không trống trơn là bởi vì tư nhân quan hệ, khả năng vẫn là vì với Chu Hạ gần hơn quan hệ, tranh thủ được nhân vật vân vân. Đối với trên mạng những thứ này tin nhảm, Chu Hạ cùng công ty cũng không có người nào đi để ý tới. Loại chuyện này không cách nào tránh khỏi, bây giờ lại chuyển tới đối với hắn tân điện ảnh bên trên, kia ngược lại là chuyện tốt, có thể không ngừng gia tăng điện ảnh nhiệt độ cùng đề tài. Rất nhanh thì đến ngày thứ hai, một đại buổi sáng, Tư Tư, Nhã Nhã, Đường Đường, Tiểu Hồ bốn người liền tụ ở rồi Chu Hạ Tôn Quý một người trong phòng bệnh, chờ đến Lý Tĩnh Văn cùng thầy thuốc đồng thời đi vào. Thầy thuốc đem kết quả xét nghiệm từng cái với Chu Hạ người trong cuộc này nói rõ ràng. Ở bên cạnh bốn nữ anh văn đều là gà mờ, căn bản không nghe rõ. Chu Hạ sau khi nghe xong, thở ra một cái đồng thời cũng có chút buồn bực. Này chẳng lẽ không đúng, nói rõ hắn đây là bị bạch rằng co. hắn là như vậy giái tay mềm mại, làm sao lại nghe Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã lời nói. Phải đi làm cái này kiểm tra, chờ thầy thuốc sau khi đi ra, Lý Tĩnh Văn cũng rời đi, căn phòng chỉ còn lại Chu Hạ cùng tứ nữ. Các nàng lập tức cuống cuồng hỏi thăm, rốt cuộc tình huống gì, thầy thuốc nói thế nào? Chu Hạ, Tiểu Hồ Ly nhìn Chu Hạ có chút tức giận biểu tình, trên mặt cao hứng hỏi, Chu Hạ phương diện này không có chuyện gì dĩ nhiên tốt nhất. Hừ, các người tự mình xem đi, ta nhưng là một chút chuyện cũng không có. Chu Hạ vừa nói đem kiểm tra báo cáo ném tới trước mặt. Các nàng, làm cho các nàng tự nhìn. Dương Tiểu Hồ đem báo cáo cầm lên, cùng Tư Tư, Nhã Nhã, Đường Đường tiến tới cùng nhau xem rồi nhìn. Thấy một đống lớn anh văn trực tiếp liền buông tha rồi. Không có chuyện gì liền có thể. Thầy thuốc kia có hay không nói, tại sao không thể mang thai? Tiểu Hồ Ly kỳ quái nhìn Chu Hạ hỏi, a, đó là ngươi vấn đề, ngươi chẳng lẽ không nên thuận tiện cũng kiểm tra một chút? Cũng 3 lần rồi, có thể thấy ngươi rất có vấn đề. Chu Hạ tức giận nhìn nàng nói, Dương Tiểu Hồ cũng là không khỏi hoài nghi, mặc dù nói 3 lần cũng không đoán nhiều. Phương diện pháp luật, vợ chồng kết hôn cùng phòng 2 năm không có mang thai mới tính có vấn đề. Nhưng cái này hay là để cho nàng rất lo lắng. Dù sao nàng và Chu Hạ cũng đều là thật tốt tuổi tác, khỏe mạnh, loại chuyện này theo lý thuyết không khó lắm. Ta mới không đi kiểm tra, như vậy tốt hơn, tỉnh vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Hồ Ly không có mở miệng phản bác, Nhã Nhã nhưng là ở một bên yên lặng suy tính, không hiểu rốt cuộc tình huống gì, lặng lẽ đem phần kia kiểm tra báo cáo nhét vào trong túi sách, dự định sau khi trở về mời chuyên nghiệp thầy thuốc tới xem một chút. Bên này Đường Đường nhưng là nhìn hết thầy các thứ này, ở lộn xộn tâm tư, suy nghĩ nàng cũng phải không muốn thử một lần, có lẽ các nàng không được, nàng một chút là được rồi. Nhưng là nghĩ đến vạn nhất thật có, lại không biết xử lý như thế nào, rất nhanh thì buông tha cái này ý niệm điên cuồng, không khỏi nhất thời đối với Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã cảm thấy bội phục đứng lên. Vì các nàng như vậy bất cứ giá nào cảm thấy ngạc nhiên. Xác nhận Chu Hạ không có chuyện gì, liên quan tới chuyện này thảo luận cuối cùng kết thúc. Chu Hạ tâm lý nhưng là đang suy nghĩ, sau này hay lại là phải chú ý một chút, mặc dù hắn rất thích tiểu hài, nhưng không có nghĩa là bây giờ hắn liền muốn, đặc biệt là bây giờ loạn như vậy dưới tình huống, đến thời điểm cũng không biết xử lý như thế nào. Liên quan tới Chu Hạ không được nhạc đệm cứ như vậy đi qua. Theo 3 ngày quan sát kỳ kết thúc, Chu Hạ bảo đảm không có vấn đề xuất viện sau đó. Toàn bộ thăm người khác cáo biệt đi, Chu Hạ cũng là tiếp tục bắt đầu quay chụp điện ảnh. Để bảo đảm Chu Hạ an toàn, sản xuất phương đặc biệt đáp ứng Chu Hạ người đại diện yêu cầu, đưa hắn thường dùng 2 cái thế thân cũng lấy cao giá hơn cách mời tới. Đồng thời nhằm vào quốc nội người xem đủ loại hoài nghi và chỉ trích. Biệt đội đánh thuê 2, sản xuất phương dân tộc nộ ảnh nghiệp cùng Ngàn Năm ảnh nghiệp công ty lúc đó lần tai nạn phát biểu thanh minh, thâm biểu tiếc nuối, cũng sẽ phối hợp làm cảnh sát địa đối với nguyên nhân tai nạn tiến hành điều tra. Cùng với càng nghiêm túc bảo đảm Chu Hạ cùng với toàn bộ diễn viên quay chụp an toàn. Theo Bulgari vai diễn chụp xong, quay chụp đoàn đội lại chuyển hướng Hồng Kông quay chụp. Nơi này quay chụp chủ yếu là quốc nội quay chụp, không có thông qua khảo hạch, chỉ có thể đem đoàn kịch chuyển qua Hồng Kông, gia tăng càng nhiều hoa hạ nguyên tố. Đây là cái gọi là phim hợp tác xây dựng chung Trung Quốc nguyên tố tương đối xuất sắc một lần. Chu Hạ nhân vật cũng là càng nhiều biểu diễn. Ở Hồng Kông vai diễn chung, nàng bằng vào cường đại khí chàng cùng cường tráng anh vũ bề ngoài, còn có rất tốt đưa tay, khiến cho ở chỗ này vai diễn chung càng tăng lên Đông Phương phái Nam mị lực, tốt mở rộng bộ phim này ở Đông Á thị trường phòng bán vé. Mà Athlon không có Bon Anh Tuấn bề ngoài cùng phong độ lịch sự, nhưng có Chu Hạo người phụ tá này phụ trách phương diện này, tin tưởng sẽ đối với rất nhiều nữ tính người xem còn có sức hấp dẫn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.